Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, thứ 793 chương đại chiến bắt đầu 02. Các nam nhân đột nhiên đình chỉ piston vận động, Nhượng Nguyên bản thân thể cực kỳ vui mừng thỏa mãn Vĩnh Ninh thập phần không thích. Khó nhịn uốn éo người. Dường như chút nào không cảm giác được trên cổ mình lạnh lẽo lưỡi kiếm ở siêu bách tính các bị bất. Thình lình cử động giật mình, không biết cho nên xung quanh nhìn, lại nghe được Bích Liên đạo, các vị tất cả giải tán đi, đao kiếm không có mắt. Trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, bách tính các không chần chừ, nhao nhao ly khai, không có nhân ngăn cản. Một khắc đồng hồ hậu, đoàn người tản quang. Còn lại đều là Thái Hậu phái tới cứu Vĩnh Ninh ám vệ. Số người không ít, Bích Liên nhìn giải rác kia mười mấy người, cười lạnh nói, vừa lúc bản cô nương hôm nay còn chưa có giết đủ. Các ngươi tới chịu chết tốt nhất. Nói xong, trong tay áo đạn tín hiệu bay thẳng hướng không trung, thình thịch một tiếng nổ tung, màu tím sương mù bất quá một cái chớp mắt tức thể. Giây lát, liền có mười mấy tên thân mặc màu đen kính trang nam tử theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Tường Thái Hậu ám vệ tận số bao vây lại, Bích Liên đưa mắt rơi vào tối bên cạnh nam nhân trung niên trên người. Vẻ mặt râu quai nón, tóc dài rối tung, chỉ là một đôi liếc mắt một cái âm vụ, hung hăng chừng Bích Liên, ai sống ai chết, bây giờ còn chưa biết, tiểu nữ hoa, đừng muốn quá kiêu ngạo. Người nọ nhìn Bích Liên, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi này lão vương bát, hôm nay ngươi dám đến lần thứ hai, liền nhượng ngươi có đi không có về. Bích Liên biến sắc mặt, nàng mặc dù không nhận ra hơi thở này, đãn thanh âm này hóa thành cho đâu nhớ, liền là trước núp trong bóng tối dùng nói kích thích Phượng Giao Nhân. Người nọ cười ha ha, tiếng cười âm u, một đôi hẹp dài mắt như rắn độc bàn nhìn Bích Liên. Diễu cợt nói, chỉ bằng ngươi, lão phu một ngón tay, liền có thể tương ngươi giết chết. Bích Liên cũng cười lạnh, đạo, là cùng không phải, thả từ từ xem, trường kiếm như cũ để ngang Vĩnh Ninh trên cổ. Bích Liên mắt lạnh nhìn mấy ăn xin, quát, còn không mau cầm lên của các ngươi vàng rời đi, là muốn đảng không chết được. Kia mấy ăn xin trên mặt bị dơ bẩn che phủ, căn bản thấy không rõ thần sắc. Đãn theo run rẩy thân thể thượng nhìn ra, bọn họ cũng là cực kỳ sợ, mấy người nhao nhao ly khai Vĩnh Ninh, vội vàng chạy tới, bắt kỳ đĩnh vàng liền hướng ngoại chạy, mặc dù có thể nhiều lấy một ít, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng một ít, cũng chỉ là một thỏi vàng cũng đã đủ bọn họ nửa đời sau ăn uống. Hai phe nhân mã giằng co, Bích Liên đi vòng qua Vĩnh Ninh phía sau. Tương nàng đầy người xanh tím dấu vết thân thể đối Thái Hậu ám vệ. Lưỡi kiếm dính sát vào nhau ở Vĩnh Ninh trên cổ. Vĩnh Ninh mặc dù còn chưa theo dục vọng chung dẫy ra. Đãn thần trí đã có mấy phần tỉnh táo. Trừng mắt con ngươi nhìn người đối diện. Miệng một hợp lại, không biết đang nói cái gì. Bị vây quanh nhân không chút sức mẻ. Dường như căn bản không vội vàng bình thường. Dâu quai nón nhìn Vĩnh Ninh liếc mắt một cái, đáy mắt thoáng qua một mặt chán ghét, nhưng vẫn là chưa từng tỏ vẻ cái gì. Bích Liên phóng đạn tín hiệu, thái tử bên trong phủ cũng nhìn thấy, Thanh Bình thông chi Ngọc Lưu, liền thấy Văn Nhân Thanh cũng chạy đến Tương Thủy Các, nhà ngươi thái tử đâu? Văn Nhân Thanh sắc mặt so với trước tốt hơn nhiều, trên người còn mơ hồ có thể nghe thấy máu mùi, Thanh Bình không có thường ngày bất cần đời. Trầm thấp đáp, thái tử còn ở trong phòng, Văn Nhân Thanh mở miệng. Chuẩn bị kêu Ngọc Lưu, không biết lại nghĩ đến cái gì. Há miệng, không có lên tiếng, qua đây khoảnh khắc, Ngọc Lưu theo trong phòng ra. Sắc mặt băng hàn, liếc nhìn Thanh Bình đạo, xem trọng thái tử phi. Không chỉ là dặn, còn có cảnh cáo thành phần ở bên trong. Thanh Bình giật mình trong lòng, cung kính nói, thuộc hạ thề chết bảo hộ thái tử phi. Hết chương.